Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1386, chương 1386, Linh Hồn Tin. Âm giới kỵ binh, vậy cũng tốt, người muốn ta làm thế nào? Thái Ly hỏi, trọng tố nhục thân, cần một tương đối dài quá trình. Ta trước tiên điều vận bộ phận thần lực, chải tóc máu thịt của ngươi kinh mạch, khiến cho càng thêm với hoàn mỹ. Những sức mạnh này, sẽ ở thân thể ngươi mỗi cái vị trí hình thành thần lực chủng tử. Bất chi bất giác địa thay đổi cơ thể ngươi tạo thành. Vạn thần chi vương rất kiên nhẫn giải thích. Ta chỉ cần ngươi cho phép. Ngươi sẽ không gạt ta chứ. Những thần kia lực hạt giống tiến vào trong thân thể của ta diện. Có thể hay không khống chế hành động của ta. Khống chế tư tưởng của ta. Thái Ly trí tưởng tượng rất phong phú. Vạn thần chi vương ý thức thể cuối cùng đã rõ ràng rồi. Tại sao có hồ tính đa nghi lời giải thích? Cái này thiên hồ tộc tiểu cô nương. Đối với hắn quả thực là khắp nơi đề phòng. Đương nhiên sẽ không. Thần lực chủng tử ở bên trong cơ thể ngươi chú lưu sau khi. Sẽ trở thành thân thể ngươi một phần. Cùng ta tái vô quan hệ. Vạn thần chi vương ý thức thể nói rằng. Hơn nữa. Đang tiến hành bước đi này sau khi. Ngươi thì có cùng những kia kình sa tộc nô bộc linh hồn chuyện âm năng lực. Có thể ra lệnh cho bọn họ chạy tới nơi này. Cứu ngươi thoát vây. Sau một điểm khá là để Thái Ly động tâm. Nàng gật gật đầu. Cuối cùng đồng ý vạn thần chi vương đề nghị. Sau khi cho phép người thực hiện đầu lưỡi thỏa thuận. Đi đầu trợ giúp chính mình cải tạo thân thể. Sao kình sa tộc một đám tuần hải tướng quân. Ở tứ đại nguyên soái dẫn dắt đi. Đã đi tới huyền thiên lăng tầm đệ nhị tầng. Bọn họ bình thường rất ít tới nơi này. Đối với thần điện đệ nhị tầng rắc rối phức tạp đường vào mộ cũng chưa quen thuộc, vì lẽ đó chỉ có thể nhắm mắt thăm dò. Kình Long nguyên soái, chúng ta phải ở chỗ này tìm bao lâu? Kình Hổ nói rằng, hơn nữa ta đã không cảm ứng được thần sử khí tức. Hay là chúng ta tiến lên phương hướng, cùng thần sử đại nhân là chống đánh xuôi, kèn thổi ngược. Đúng vậy, nếu như thần sử đại nhân yêu cầu chúng ta hiệp trợ, nàng nên chủ động hướng về chúng ta phát sinh linh hồn chuyện âm mới đúng. Chúng ta như thế tùy tiện đi vào, có phải là làm trái thần sử đại nhân quy củ? Những này kình sa tộc cường giả, thường ngày bị cái kia nếu nói thần sử, cho chơi đùa xác thực không nhẹ. Một khi trái với quy củ, nhẹ thì gãy tay gãy chân, nặng thì trực tiếp xử tử. Có thần lực chủng tử kiềm chế. Những người này căn bổn không có chút nào năng lực phản kháng. Điều này cũng tạo thành bọn họ đối với thần sử cực đoan sợ sệt tính cách. Kình Long nguyên soái cũng có chút không quyết định chắc chắn được. Nhưng vào lúc này, bỗng nhiên một đạo thanh âm dễ nghe. Ở tứ đại nguyên soái trong đầu vang lên. Các ngươi những này ngu ngốc. Mau mau hướng về phương hướng đông bắc đi. Mau tới bảo vệ ta. Tứ đại nguyên soái đồng thời sững sờ. Hai mặt nhìn nhau, Kình Hổ nguyên soái, ngươi vừa nghe được cái gì sao? Kình Trùng lẩm bẩm nói rằng, ngoặc kép, không sai, ta thật giống nghe được một đạo linh hồn chuyện âm. Kình Hổ nói rằng, Kình giống nói, thanh âm này cùng thần sử đại nhân xưa nay âm thanh uy nghiêm khá là không giống. Hình như là, thật giống thực sự là một cô bé thanh âm của. Kình Long quả quyết nói. Cái kia bị cô gái mặc áo trắng bắt đi bé gái. Khẳng định chính là thần sử không sai rồi. Tuy rằng không biết thần sử đại nhân là xuất phát từ loại nào mục đích. Chủ động bị cô gái mặc áo trắng kia bắt đi. Có điều nàng hiện tại hãm sâu nguy cơ. Yêu cầu chúng ta hiệp trợ. Nếu như chúng ta vi phạm mệnh lệnh. Nàng một đạo ý niệm phát sinh. Là có thể thu hồi trên người chúng ta thần lực chủng tử. Kình Long câu nói này vừa nói ra, ngoài hắn ra kình sa tộc cường giả cùng nhau dùng mình một cái. Hiển nhiên không có ai đồng ý chịu đựng kết quả này. Vậy còn chờ gì? Mau mau dựa theo thần sử đại nhân linh hồn chuyện âm. Hướng đông bắc phương hướng về đường vào mộ đi tới. Còn lại tam đại nguyên soái đồng thời nói rằng, đoàn người bắt đầu bận túi bụi, kết thành cánh quân, hướng về đông bắc phương bước đi. Sao Hứa Dương xuất lĩnh tứ đại quỷ hoàng. nhưng là hướng về chính bắc mới. Âm khí nặng nhất, coi trọng nhất khu vực tiến lên. Này huyền thiên lăng tẩm bên trong, yên tĩnh có chút dị thường a. Ô mộc quỷ hoàng hướng về Hứa Dương nêu ý kiến đạo. Chủ nhân, một đời thánh đế lăng mộ, nên có tầng tầng cơ quan. Nếu không nữa thì sẽ có lợi hại cực điểm con rối thủ vệ. Nhưng ở đây, thực sự không giống như là thánh đế huyệt. Nói không sai, ngẫm lại cái kia càn nguyên kiếm tôn lăng tầm. Vì tìm kiếm truyền nhân lưu lại 8 tòa cấm bia. Hại bao nhiêu năm khinh đồng lứa thiên tài. Này huyền thiên thượng đế, so với càn nguyên kiếm tôn mạnh không biết bao nhiêu lần. Không có để lại hậu chiêu bảo vệ hắn lăng mộ. Thật là làm người khó hiểu. Đề quyên quỷ hoàng nói rằng, ai nha, quản nhiều như vậy làm chi? Bằng vào chúng ta 4 cái thực lực. Hơn nữa anh minh thần võ chủ nhân. Chỉ cần kẻ địch không phải thế tôn, vậy thì tuyệt không vấn đề. Xích Lê quỷ hoàng cười tâu tuét nói rằng, các ngươi không hiểu. Hứa Dương mỉm cười nói, huyền thiên thượng đế một đời bằng phẳng. Hắn khi tọa hóa trước, đem tất cả di bảo, thậm chí ngay cả trong cơ thể mình tu luyện ra chí tôn thần đỉnh, đều ban tặng nhân tộc. Chính mình thân không vật dư thừa, chôn xương không người hiểu rõ vị trí. Người như vậy, ở huyệt bên trong không để lại cơ quan, cũng chúc bình thường. Dựa theo chủ nhân lời giải thích, này huyệt bên trong chỉ cần cẩn thận thiên vụ hoa người phụ nữ kia, cái khác cũng không nguy hiểm. Thương Minh quỷ hoàng hỏi, không, ý của ta là, đến từ huyền thiên thượng đế dự lưu cơ quan hậu chiêu. Hẳn là không có, Hứa Dương giải thích, hơn nữa vị này thánh đế cấp tồn tại. Nếu như cài đặt hậu chiêu, chúng ta cẩn thận hơn cẩn thận, cũng không có hy vọng may mắn còn sống sót. Chỉ có điều, chúng ta không thể liền như vậy xem thường. Này huyền thiên lăng tẩm bên trong âm khí. Thật sự là nồng nặc không bình thường. Ta hoài nghi, khả năng không hề sạch sẽ gì đó. Tiềm tàng tại đây vị thánh đế lăng tẩm bên trong. Hứa Dương vừa dứt lời. Bỗng nhiên phía trước đường vào mộ bên trong, vang lên một tiếng thê thảm quỷ tiếu. Một cây trường thương màu đen, từ tà thứ bên trong duỗi ra, trực tiếp hướng về Hứa Dương lồng ngực đâm tới. Chủ nhân cẩn thận, ô mộc quỷ hoàng một tiếng hô quát. Một tay dựng thẳng lên, một mặt cổ điển ô mộc thuẫn bài, ở Hứa Dương trước mặt thành hình, cái kia một cây trường thương màu đen, đâm trúng ô mộc thuẫn bài, thật sâu đâm vào trong đó. Hứa Dương hơi đã, ô mộc quỷ hoàng ở tứ đại quỷ hoàng bên trong thực lực mạnh nhất, so với tầm thường vô địch huyền hoàng cường giả, còn muốn hơn một chút, hầu như có thể so sánh với đổi ra cảnh giới nửa bước thế tôn. Như vậy một vị cường giả sử dụng tới huyền thuật tấm chắn, lại bị một cây tầm thường hắc thương một đòn đâm thủng, suýt nữa không đỡ ngủ ở. Đủ để thấy rõ, màu đen kia trường thương chủ nhân, thực lực cũng tuyệt đối không tầm thường, có ít nhất vô địch huyền hoàng cấp độ. Ô mộc thuẫn bài nổ tan sau khi, trường thương màu đen chậm rãi thu hồi. Hứa Dương đẳng nhân ngẩng đầu nhìn lại, cũng đang phía trước trong bóng tối. Thấy được một loạt kỵ sĩ. Hàng này tổng cộng có 8 kỵ. Đem rộng 10 trượng rộng rãi đường vào mộ. Toàn bộ ngăn chặn. Âm giới kỵ binh. Hứa Dương hít vào một ngụm khí lạnh. Hắn không nghĩ tới, sẽ ở huyền thiên thượng đế lăng mộ bên trong, tao ngộ đến từ âm giới quân chính quy. Âm giới là phi thường thần bí một giới. Cùng mờ ảo tiên giới không giống. Âm giới chứa đựng dương đời người chết oan hồn. Khiến người ta quỷ phân chia, phân biệt rõ ràng, một loại người sống, là không nhìn thấy âm binh hoạt động, một khi nhìn thấy, liền nói rõ cái này người sống đại nạn đã đến, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.